siêu cấp gen, chương 496. Phát hiện kinh người, góc truyện audio.com. Phát hiện kinh người, ở đây, có lẽ sẽ trở thành một cái phân bộ mới của gen công hội, vô số thành viên của gen công hội xuất hiện, bắt đầu tiến hành hoạt động tìm kiếm, bức màn bí mật của tổ chức thần bí cuối cùng đã được vén lên. Thành viên cốt lõi, hệ thống kết cấu, tư liệu dự án, dữ liệu của tổ chức thần bí bị bại lộ hoàn toàn. Miễn là có dữ liệu được lưu lại, đều sẽ được phân tích, sau đó kết hợp với đủ loại năng lực rất dễ dàng liền có thể được khôi phục lại một cách hoàn chỉnh. Nào chỉ là một bức màn bí mật, tổ chức thần bí đơn giản là đã bị lột sạch quần áo. Nhưng mà không có người nào biết rõ, ở dưới lòng đất chỉ vài km, đám người Trần Phong đang rơi xuống một cách điên cuồng, tốc độ còn đang tăng lên rất dữ dội. Trước đó, bởi vì Vương Giao và Minh Nguyệt trốn thoát thành công, vị trí của tổ chức thần bí bị bại lộ, người của tổ chức thần bí phàm là có một chút đầu óc sẽ không ở nguyên tại chỗ chờ chết. Cho nên, Trần Phong ngay từ đầu đã sẵn sàng chuẩn bị di tản cùng với đám người tổ chức thần bí. Hắn khẳng định là một cái tổ chức sinh tồn không biết bao nhiêu năm ở dưới sự giám sát của gen công hội tất nhiên sẽ có thủ đoạn của chính mình, thỏ khôn còn có ba hang, huống chi là những người này. Trần Phong cũng muốn nhìn một chút trụ sở chân chính của tổ chức thần bí nằm ở nơi nào. Chỉ có điều là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đường thoát là ở dưới lòng đất. Hết thảy thành viên của tổ chức thần bí, hiện tại đang ở bên trong một phương tiện giống như là một đoàn tàu điện ngầm dài ngoằng, chỉ có điều hướng đi của đoàn tàu điện ngầm này không phải là hướng ngang, mà là hướng xuống phía dưới. Thẳng đứng hướng xuống phía dưới. Tốc độ, càng lúc càng nhanh, chúng ta muốn đi đâu? Trần Phong buộc miệng hỏi. Đi đến căn cứ chân chính của chúng ta. Trên khóe miệng của Kim Điền lộ ra một nụ cười. Căn cứ, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ hỏi. Căn cứ của chúng nằm ở trong lòng đất. Không, Kim Điền lắc đầu, nếu ở dưới lòng đất khẳng định sẽ bị gen công hội phát hiện ra, ha ha, căn cứ chân chính của chúng ta, ngươi rất nhanh liền biết. Có ý tứ gì, Trần Phong nhướn lông mày lên, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Rất nhanh liền biết, không phải là ở dưới lòng đất sao? Hiu, ô, tàu điện ngầm xuyên qua trong bóng tối. Lồng năng lượng nhàn nhạt đã xuất hiện chung quanh, tốc độ của tàu điện ngầm vẫn còn đang tăng thêm, thế nhưng theo việc độ sâu không ngừng gia tăng, Trần Phong có thể thấy rõ ràng, lồng năng lượng đã bắt đầu rung động, năng lượng đang bị tiêu hao rất nhanh, mà thế giới bên ngoài tàu điện ngầm cũng đang từ màu đen biến thành màu đỏ. Là một mảnh màu đỏ, ai có thể nghĩ tới, ở chỗ sâu nhất bên trong lòng đất lại là một biển lửa. Mỗi một đóa hoa lửa, đều đang bốc cháy với nhiệt độ khủng khiếp, đoàn tàu điện ngầm không giống như bình thường này, cứ như vậy một mạch xông vào bên trong biển lửa. Tít tít tít còi báo động chói tai vang lên, lồng năng lượng đã gần như biến thành trong suốt, lúc nào cũng có thể sụp đổ, mà đúng vào lúc này, ở bên trong dung nham nóng chảy sâu nhất bên trong biển lửa, xuất hiện từng đoàn phù văn năng lượng to lớn. O, O, N, G, mỗi một đạo phù văn năng lượng đều lập lòe hào quang. Mấy chục đạo phù văn năng lượng kết hợp lại cùng một chỗ tạo thành một. Góc truyện audio.com, bộ dáng quỷ dị, tàu điện ngầm mang theo tiếng rít đâm sầm vào trong nháy mắt dung nhập bên trong cái trận pháp phù văn to lớn này. Oanh, gợn sóng nhàn nhạt lóe lên, tàu điện ngầm xuyên qua trận pháp, thế giới trước mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng, ánh nắng quen thuộc chiếu rọi lên trên người, Trần Phong mở to mắt khiếp sợ phát hiện ra, bọn hắn vậy mà đã trở lại mặt đất. Ở đây, Trần Phong nhìn về phía sau lưng, địa phương mà bọn hắn đi ra, rõ ràng là một cái hang đá. Soạt, quầng sáng may mắn khởi động, Trần Phong sử dụng một chút giá trị may mắn còn lại để xác định vị trí, lại ngạc nhiên phát hiện ra, vị trí ở nơi này thế mà đang ở phía dưới Vạn Vân Sơn. Không, càng chuẩn xác hơn mà nói, là ở một bên khác của cái hành tinh này. Trần Phong có một chút phát mộng, một bên khác. Chờ một chút cho nên nói, vừa rồi ở trong mấy phút ngắn ngủi kia, bọn hắn thế mà xuyên qua cả một cái hành tinh và đi tới một bên khác. Người đang đùa ta hay sao? Mặc dù trình độ khoa học kỹ thuật của cái thời đại này rất cao thế nhưng... Thông qua một con đường ở dưới lòng đất đi xuyên qua nửa bán cầu bên kia, đây là cái công nghệ đen gì? Công nghệ đen, công nghệ vượt thời đại, không thể tưởng tượng nổi. Hoan nghênh đi tới căn cứ của tổ chức thần bí. Kim Điển vỗ vỗ vào bả vai của Trần Phong nói. Ở đây, chính là ngôi nhà chân chính của chúng ta. Đây mới là căn cứ chân chính của tổ chức thần bí. Trong ánh mắt của Trần Phong lộ ra sự ngạc nhiên, quả thật cái vị trí này so với căn cứ Vạn Vân Sơn an toàn hơn gấp 100 lần, coi như bị phát hiện, gen công hội cũng không có cách nào đánh tới, bởi vì nơi này chính là một cấm địa không biết, là một khu vực mà nhân loại chưa bao giờ thăm dò qua, đó là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Vị trí của cái căn cứ này quá tuyệt vời. Thế nhưng, bọn hắn sẽ làm nhiệm vụ như thế nào? Đủ loại dự án, đủ loại nhiệm vụ, đủ loại kế hoạch. Chẳng lẽ sau khi rời đi khỏi phân bộ trở lại căn cứ chính, chỉ có thể dưỡng lão ở đây? Lần này bọn hắn trở về, là bởi vì được Kim Điền bảo lãnh, Kim Điền có quyền hạn đặc biệt có thể mang bọn hắn tới đây, vậy những người khác thì sao? Chẳng lẽ mỗi lần đi ra ngoài làm nhiệm vụ đều cần Kim Điền mang theo? Còn nữa, loại thủ đoạn đi xuyên qua lòng đất này, vô luận là có hay không có công nghệ đen, nhất định sẽ tiêu hao không ít a. Nếu như tiêu hao quá khổng lồ, đi một chuyến về một chuyến căn bản là không có lời. Giống như là muốn mua một cái khăn tắm, còn phải ngồi tàu điện ngầm đi đến những thành thị khác vậy. Đầu óc có bệnh mới làm như vậy a. Cho nên, tổ chức thần bí đến cùng đã làm như thế nào? Trần Phong cảm thấy rất ngạc nhiên, hắn dùng nửa ngày thời gian để đi tìm hiểu một chút liền sợ ngây người. Nơi này, không, càng chuẩn xác hơn mà nói, là vùng lĩnh vực này, là do một vị siêu cường giả nào đó mở ra. Trong truyền thuyết, ở chỗ mi tâm của vị siêu cường giả này có được một viên kỳ thạch lập lòe ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, vị này có khả năng tùy tiện xuyên qua hai thế giới. Trải qua sự nghiên cứu tỉ mỉ, vị này đem năng lực của mình phát dương quang đại, dùng thời gian nhiều năm, ở dưới lòng đất thành lập vô số tiết điểm, có thể đi tới đi lui giữa hai thế giới. Thậm chí, không cần vị này phải ra tay, chỉ cần có một số quyền hạn nhất định, ngươi có thể tự mình đến địa điểm tương ứng và đi tàu điện ngầm chờ. gocchuyenaudio.com Lại, mà cái quyền hạn này chỉ có thành viên cao cấp của tổ chức thần bí mới có thể thu hoạch được quyền hạn đi xuyên qua lòng đất. Thành viên hạch tâm cấp 1 thu hoạch được quyền hạn đi xuyên qua lòng đất có thể mang theo một người. Cách chương.